Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523. Chương 523 dò hỏi. Cảnh Vân Chiêu vừa mở mắt, tức khắc liền có người vây quanh lại đây. Vân Chiêu, Tiêu Hải Thanh cả người đều nhào lên trước, mở miệng liền mắng, ngươi chuyện gì xảy ra à? Như thế nào cùng Sở Sở chạy đến cái kia phá nhà xưởng đi? Thật là làm ta sợ muốn chết. Đường Tử Hoa cũng ở bên cạnh, mà Cam Cẩn Thần ở bên cạnh một cái khác trước giường bệnh, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phòng tràn đầy đều là người, Cam gia người một nhà đều ở. Rốt cuộc Tô Sở ra chuyện lớn như vậy nhi, đối trong nhà kích thích vẫn là rất đại. Cảm giác thế nào? Đường Tử Hoa mày rậm hóa gai, vội vàng hỏi. Cảnh Vân Chiêu xoa xoa đầu, dãy giụa đứng lên, còn hảo. Sở Sở thế nào? Không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là giống như ăn thôi miên dược vật, hẳn là sẽ ngủ nhiều hai ngày. Trên người không có mặt khác thương, Đường Tử Hoa nói. Lê Thiếu đâu? Cảnh Vân Chiêu lại nói. Hỏi một chút hỏi, liền biết hỏi người khác. Ngươi như thế nào cũng không biết hỏi trước hỏi chính mình. Tiêu Hải Thanh quả thực tức giận đến cực điểm. Nhưng nhìn đến Cảnh Vân Chiêu dáng vẻ lo lắng, vẫn là nói, hắn bị ngoại thương, phía sau lưng bị phỏng cục tương đối nghiêm trọng, có điểm xuất huyết bên trong. Bất quá đã xử lý tốt, hiện tại người ở phòng đơn phòng bệnh ngủ. Còn có một đám tương đối đáng sợ người bồi. Tiêu Hải Thanh nhận được tin tức thời điểm Cảnh Vân Chiêu đã bị đưa ở bệnh viện, lúc ấy thật đem nàng hoảng sợ, vội vàng hỏi đám kia người rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ai biết đối phương so nàng còn hung, một đám như là muốn ăn thịt người dường như. Bất quá theo bọn họ ý tứ là nói, Lê Thiếu Vân không muốn sống vọt vào đám cháy cứu người. Thế Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở chắn rơi xuống cục đá, cắn răng đưa lên xe thời điểm mới không ngừng hộp máu. Phía trước đều gắt gao chống. Nếu không có Lê Thiếu Vân, Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở liền tính không bị kia cục đá tạp đến đâu, cũng sẽ bị đổ ở bên trong ra không được, tăng lớn cứu viện khó khăn. Bên trong vốn dĩ liền thiếu dưỡng còn có rất nhiều độc tố, nếu là thời gian quá dài, người đều sẽ biến thành ngốc tử, thậm chí còn có khả năng mất mạng. Ta đi xem monster. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe Tiêu Hải Thanh nói, vội vàng nói. Nói xong trực tiếp đứng dậy. Nàng thương không tính thực trọng, nhưng thân thể mặt ngoài cũng bởi vì nổ mạnh có điều lan đến, gương mặt kia thượng đều có chút dấu vết, cho nên ở người khác xem ra, Cảnh Vân Chiêu đây là đã trải qua sống còn đại sự nhi. Giờ này khắc này, nên ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Nằm ở đi, Tiêu Hải Thanh không nói hai lời đem người ấn trở về. Không vội với này nhất thời, Lê Thiếu nơi đó cũng là muốn tĩnh dưỡng, ngươi hiện tại qua đi cũng nói không được tạ. Mặt khác nếu có vấn đề nói, bọn họ sẽ trước tiên thông chi bác sĩ, cũng sẽ làm Cam gia gia qua đi hỗ trợ. Không có việc gì, Vân Chiêu, ngươi nghe Hải Thanh, lúc này vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi tương đối hảo. Quay đầu lại còn sẽ có người hỏi ngươi không ít vấn đề. Đường Tử Hoa nói mới vừa nói xong, cảnh sát cũng đã vào được. Nhìn đến Cảnh Vân Chiêu, trực tiếp hỏi, Cảnh Vân Chiêu, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Có thể nói một chút ngay lúc đó tình huống sao? Tiêu Hải Thanh hừ một tiếng, tình huống này còn có thể thế nào? Kia chính là nổ mạnh, trong TV đều đưa tin, còn phỏng vấn phụ cận cư dân, nói là lúc ấy quanh thân phòng ở đều hung hăng chấn động một chút. Bất quá tránh cho chuyện này khiến cho quá lớn phản ứng, Bên trong có người tin tức bị người đè ép xuống dưới. Người ngoài cũng chỉ đương đây là một hồi bình thường sự cố. Mà Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Trong tay đối phương cầm giấy bút, kỷ lục. Hơn nữa trước đó cũng là được đến Lê Thiếu Vân cung cấp tin tức. Bởi vậy cũng biết chuyện này là Hồ Cường là money. Chúng ta đã đi Hồ Cường trước mắt nơi ở tra xét. Bên trong có cái kêu trung thanh nữ nhân. Hiện tại đã bị chúng ta khống chế lên. Ngoặc kép, hết chương.